cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Dạ Thần Dã Tâm. Dưới, chúng ta trở lại Lạp. Hai đóa Cân Đẩu Vân từ xa đến gần. Sau đó Goku cùng Chi Chi từ không trung nhảy xuống. Mỗi người trong tay còn ôm một đống lớn vừa mới hái trái cây. Goku-san, Chi-Chi-san, hoan nghênh trở lại. A Lạp, trên người đều bẩn rơi. Đi nhanh rửa một chút đi. Goku-san, Chi-Chi-san, lập tức phải ăn cơm nha. Hoan nghênh hai người trở lại. Bất quá gặp Goku cùng Chi-Chi trên người đều dính đầy thảo tiết bùn đất. Lon nói, hưng phấn, khéo léo đáp đáp một tiếng. Sau đó Goku cùng Chi Chi bỏ xuống trái cây cùng một chỗ chạy đến bên cạnh trong suối vì chính mình thanh tẩy thân thể một chút. Bulma, Dạ Thần, các ngươi còn chưa lành sao? Đợi lát nữa nhìn lại đi. Tỷ tỷ, Dạ Thần cho ta xem tốt thật lợi hại ngoại tinh kỹ thuật. Có những thứ này chúng ta toàn bộ địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật đều có thể đẩy tới vài chục năm. Hưng phấn hưng phấn. Biết biết, sao, tỷ tỷ thật là, hơi chút cũng kích động một chút nha. Ta cũng không có ngươi thông minh như vậy, cũng xem không hiểu những thứ đó. Ngươi còn khiến ta thế nào kích động a? Nhìn mình tỷ 17 tỷ như vậy một bộ đương nhiên dáng vẻ. Bulma cảm giác mình thật là bị đánh bại. Cũng là đây, tỷ tỷ thành thiên cả trái tim đều thắt ở Dạ Thần trên người. Những chuyện khác đối với nàng mà nói thế nào cũng không đáng kể đi. Có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá Bulma cùng Dạ Thần cũng không có lại tiếp tục thu thứ tốt. Sau đó hai người cũng cùng tay cùng Lon cùng một chỗ đem làm tốt xử lý chứa đến vải trên nệm. Hưng phấn, đây là Goku-san, đây là Chi-Chi-san. Ô, ăn ngon ăn ngon. Lon đem thức ăn thịnh tại trong chén đưa cho Goku cùng Chi Chi. Sau đó hai thiếu nữ liền không kịp chờ đợi bắt đầu tiêu diệt lên. Goku đừng nói, làm thuần huyết Saiyan Goku ăn mạnh cực lớn. Chi Chi mặc dù không có Goku khoa trương như vậy, nhưng là làm người tập võ. Mỗi ngày cần thức ăn cũng là không ít. Hai thiếu nữ một trận gió cuốn mây tan lang thôn hổ yết. Tiêu diệt thức ăn tốc độ cũng sắp làm cho người khác chắc lưỡi hít hà. Bất quá Bulma cùng tay các nàng đối loại chuyện này cũng đã sớm thành thói quen. Dạ Thần San, đây là ngươi, cũng là Dạ Thần cũng bới một chén. Sau đó Lon đưa cho Dạ Thần. Cảm ơn, Lon, nói cảm ơn một tiếng. Dạ Thần nhận lấy, bất quá chính là không cẩn thận đụng chạm lấy Lon tay. Trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng đỏ nhạt. Lon vội vàng đem tay mình thu hồi đi. Gặp bên cạnh tay cùng Bulma không có phát hiện. Lúc này mới âm thầm thở phào. Dĩ nhiên là đem Lon phản ứng thu hết vào mắt. Dạ Thần khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Tại cái này hơn một tháng trong thời gian. Hắn chính là tại Lon trên người hoa không ít tâm tư đây. Mà hiệu quả tự nhiên cũng phi thường văn hoa. Giữa hai người quan hệ cấp tốc leo lên, không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại có chọc phá màng giấy kia trình độ. Ấn chiếu Dạ Thần phỏng chừng, hiện tại nếu như hắn trực tiếp hướng Lon thông báo, thành công cơ suất hẳn vô cùng lớn đi. Bất quá cái này tạm thời còn không gấp, nghĩ đến cái gì, Dạ Thần nói, Bulma, Tai, chúng ta cũng chơi hơn một tháng thời gian. Không sai biệt lắm cũng nên kết thúc du lịch. Ngày mai ta sẽ đưa các ngươi trở về Tây đều đi. Sau đó ta liền phải dẫn Goku cùng Chi Chi đi giới vương đại nhân nơi đó tu hành. A, nhanh như vậy liền muốn kết thúc a? Người ta đều còn không có chơi chán đây. Dạ Thần, ngươi lại bồi chúng ta chơi một đoạn thời gian có được hay không? Nghe được Dạ Thần nói, muốn kết thúc du lịch lúc. Bulma nhất thời liền năn nỉ nói, ngắn ngủi hơn một tháng thế nào đủ a? Nàng có thể là muốn vẫn luôn cùng với Dạ Thần đây. Bulma, không muốn tự do phóng khoáng đi nữa. Dạ Thần đã bồi chúng ta không trong thời gian ngắn, không thể bởi vì chúng ta sẽ trở ngại dạ thần bọn họ tu hành, mà còn dạ thần bọn họ sớm một chút qua đây hoàn thành tu hành nói, cũng có thể sớm một chút trở lại không phải sao? Nhẹ nhàng điểm dưới Bulma cái trán, tai nói, ta đương nhiên cũng biết những này, người ta chính là không muốn để cho dạ thần sẽ rời đi mà thôi nha. Mặc dù phi thường không tình nguyện, nhưng Bulma cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Một bên dạ thần nhìn đến âm thầm buồn cười. Hai tỷ muội giữa tương đối nói, Bulma càng thông minh khả ái, nhưng tai bên này chính là càng hiền lành quan tâm. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người đều mang đặc sắc. Yên tâm đi, Bulma, nhiều nhất một năm chúng ta liền sẽ trở lại. Bất quá tại cái này một năm trong, ta hy vọng ngươi và tai có thể giúp ta đi làm một việc. Dạ thần an ủi một câu, sau đó nói, dạ thần, ngươi có cần gì chúng ta làm? Nhìn dạ thần, hai tỷ muội đều nghiêm túc. Bulma, mới vừa rồi ta cho ngươi những ngoại tinh đó kỹ thuật ngươi cũng thấy đi. Ta nghĩ cho các ngươi tỷ muội làm là được, là ta thành lập một cái công ty, sau đó đem những kia kỹ thuật đều đầy đủ lợi dụng. Dạ thần, ngươi nghĩ thành lập một cái công ty? Bulma cùng tai đều không khỏi kinh ngạc. Không sai, ta mặc dù bây giờ đã là địa cầu thần linh, bất quá ta dã tâm có thể không chỉ như vậy một chút. Ta còn muốn lấy muốn chinh phục ngân hà, chinh phục vũ trụ đây. Mặc dù khoảng cách cái mục tiêu kia còn rất xa xôi, bất quá chúng ta hiện tại cũng có thể chậm chậm bắt đầu chuẩn bị. Bulma, các ngươi giúp ta thành lập một cái công ty, lợi dụng những kia kỹ thuật đầy cảm động nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, tăng lên địa cầu thực lực tổng hợp, đồng thời cũng là tự chúng ta xúc tích số lớn tài lực vật lực, mở rộng chúng ta ảnh hưởng, từ đó là đến tiếp sau này một chút hành động làm chuẩn bị. Thế nào, có thể làm được đi, cũng không có gì tốt che giấu. Dạ thần đem chính mình dã tâm cùng một chút kế hoạch đơn giản hướng các cô gái nói một chút. Trừ đang bận tiêu diệt thức ăn Goku cùng Chi Chi bên ngoài, Bulma, tai thậm chí là Lon đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dạ thần vậy mà nói hắn muốn chinh phục ngân hà, chinh phục vũ trụ. Nếu như là những người khác dám nói loại này khoác lác, Bulma tuyệt đối không cười chết hắn. Nhưng nếu như là dạ thần nói, nói không chừng thật có thể làm được. Liếc nhìn nhau, Bulma cùng tai đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kia chớp động ánh sáng. Giữ có như thế dã tâm dạ thần có cái gì không tốt sao? Không, tại hai tỷ muội trong mắt, như vậy dạ thần thật là xoái ngốc. 227, nếu là dạ thần thật có thể chinh phục ngân hà, chinh phục vũ trụ nói, kia làm dạ thần nữ bằng hữu các nàng chẳng phải là cũng sẽ trở thành siêu nhân vật lợi hại. Hai tỷ muội trong bụng đều trước chỗ chưa người phấn chấn thêm kích động. Không thành vấn đề, toàn bộ đều giao cho chúng ta đi. Dạ thần dùng sức gật đầu, Bulma cùng tai nói, nếu là những chuyện khác các nàng còn không dám hứa chắc, nhưng chỉ là thành lập một cái công ty mà thôi, đối với hai tỷ muội mà nói lại là phi thường dễ dàng. Gặp hai tỷ muội đáp ứng, dạ thần chính là lại đưa mắt rơi vào Lon trên người. Lon, người cũng cùng Bulma các nàng cùng một chỗ giúp ta thế nào? Ta cũng cùng một chỗ giúp một tay sao? Chính là ta không hiểu được thành lập công ty các loại sự tình. Lon lộ ra một tia làm khó. Không sao, Lon chỉ cần giúp Bulma các nàng đánh trợ thủ làm nhiều chút có thể làm việc tình là được. Bulma cùng tai các nàng cũng còn không quá thành thục. Nếu là có người giúp đỡ nhìn chiếu cố cho các nàng, ta cũng có thể yên tâm. Dạ thần mỉm cười nói, mà Bulma cùng tai cũng không nhịn được liếc một cái. Tên bại hoại này dạ thần, cái gì khiến Lon giúp đỡ nhìn chiếu cố cho các nàng? Rõ ràng chính là lo lắng Lon chạy mất, nghĩ để cho chúng ta giúp ngươi xem Lon mới đúng chứ. Bất quá, đơn thuần Lon cũng không minh bạch người nào đó những kia ý đồ.